Chương 627, Bá đạo Đại Tần. Càn Long Điện tĩnh nhưng mà lơ lửng ở ngàn ở trượng trên bầu trời, vân vụ vần quanh, nửa chặn nửa che. Đứng ở đại điện cửa trước, ngoái đầu nhìn lại nhìn tới, có thể đem phía dưới vạn lý phong quang hết mức nhét vào đáy mắt. Trước người, cung điện nguy nga phía sau, mây tụ mây tan sơn hà vạn lý, ầm ầm sóng dậy, giống như hu nở dê vi bức tranh nhưng mà, trước điện, phần đông cường giả lại không có cái này nửa điểm thưởng thức tâm tư. Nhìn trước mắt hai vị này đại tần tướng sĩ, mỗi một cao y đều là sắc mặt khó coi đến cực điểm. Chỉ là bất quá con kiến hôi, cũng dám ở trước mặt bọn họ tùy tiện. Nghĩ bọn hắn những này, vị nào không phải là chức cao quyền trọng hạng người, hay là tung hoành một phương, cho dù là ở một ít thượng đẳng hoàng triều bên trong cũng là được tôn sùng là thượng khách tồn tại. Nếu như không phải là kiêng kỵ với đại tần hoàng triều, chỉ là một cái thánh nhân, dám nói thế với, sớm đã bị bọn họ trở tay đập diệt. Mong rằng tướng quân giàn xếp nam tử mặc áo lam sắc mặt âm trầm, lại mở miệng, chỉ bất quá ngự khí hiện ra cái kia lật thiếu kiên nhẫn. Hắn dù gì cũng là một phương hoàng triều quyền trọng người, cao cao tại thượng, chưa từng như vậy ăn nói khép nép quá. Giải giáp, cột binh mới có thể vào điện đại tần tướng sĩ đáy mắt không nổi chút nào so nở dê lớn, trầm giọng quát khẽ ầm thậm chí, vị này đại tần tướng sĩ bỗng nhiên tiến lên trước một bước. Phía sau Càn Long Điện lại càng là chấn động, dập dờn ra hóng ánh thần huy. Liền như là một tôn ngủ say cự long, trong ngủ say tỉnh lại cái này khẽ nhúc nhích, liền hất lên đầy trời cuồng phong bất tuân người, cút đại tần tướng sĩ ánh mắt rơi vào cái kia áo xanh trung niên nam tử trên thân, đáy mắt hiện ra băng lãnh, lớn tiếng hét một tiếng. Âm làm cái kia một chữ cuối cùng hạ xuống thời gian, vô biên khí lưu ầm ầm bạo phát, như cái kia mênh mông chấn thiên hét một tiếng, hất lên vô tận sóng âm biển động. Khí lưu trực tiếp là rơi vào áo xanh trung niên nam tử trên thân, càng đem bỗng nhiên lật tung vị này tu vi đa tờ tơ y cổ thánh cảnh giới cường giả, giờ khả cờ na y gầy yếu dường như phạm nhân giống như vậy, ở cổ khí lưu này mang theo phía dưới, là trong gió phiêu tuyết, bị thổi bay mấy vạn dặm. Khí mọi người thấy cảnh này, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Phần đông cường giả không chỉ là vì là áo xanh trung niên nam tử tao ngộ cảm thấy chấn động, lại càng là vì là vị này đại tần tướng sĩ cảm giác mạnh mẽ đến ngơ ngác. Phải biết, ở trong lòng bọn họ, thánh nhân tu vi, hay là ở một tờ cờ vung có thể gọi là cường giả tôn làm đứng đầu một phái. 187 tiểu thuyết 187 ít nhưng, đối với bọn hắn những này xuất thân từ khắp nơi đỉnh tiêm thế lực, thậm chí một ít trong mắt cường giả lại tính được là cái gì. Chẳng qua là một con hơi lớn con kiến hôi mà thôi, một cái tay liền có thể giết hết. Nhưng đang ở trước mắt, một cái bất quá là trong mắt bọn họ con kiến hôi, nhưng bỗng nhiên biến thành một con có thể thôn phệ chư thiên manh thú. Một đạo tiếng quát, liền có thể đem ở trong bọn họ được cho cường giả áo xanh trung niên nam tử hất bay. Phần đông cường giả, hoàn toàn tâm thần rung động. Có đại thế gia trì, có thể thánh nhân chi cảnh lay động cổ thánh đại năng cũng có được một ít cường giả nhìn ra một chút manh mối. Ngẩng đầu nhìn tới. Tựa hồ có thể ở cái kia trong mây mù nhìn thấy một tia kim quang, một đạo thân hình khổng lồ, như ẩn như hiện du tẩu. Cũng có được một ít tinh thông trận pháp, vừa đến cường giả, trong mắt đầy dây tinh quang. Tại bọn họ trong tình báo, nghe đồn đại tần hoàng triều có một phương vô thượng đại trận, có thể thông thiên địa, có thể trấn thủ một phương, hắn uy năng càng sẽ theo ranh giới mở rộng, mà càng ngày càng cường đại. Một phương này đại trận, uy năng thậm chí vượt xa với hoang vực cái kia một tòa thượng thương chi nhãn. Huống chi đây là đại tần hoàng đô trong chấn, cũng là mắt trận vị trí, cũng là khí vận tụ tập trung tâm. Cái kia đại tần tướng sĩ mặc dù có thể đủ một thân gầm lên lật tung một các cổ thánh đại năng, cũng là bởi vì có trận pháp chi lực cùng với khí vận chân long gia trì. Giải giáp, cột binh lúc này, tên kia đại tần tướng sĩ mở miệng lần nữa, âm thanh chấn động cửu thiên ầm càn long điện rung động nhẹ nhẹ. Đỉnh đầu chín đạo thiên hà cũng chấn động, buông xuống ngàn tỷ giảm thần huy. Vào ta đại tần, tôn ngô triều chi lệnh có thể hay không kính tôn ý chỉ phần đông cường giả nhẹ nhàng thở dài một hơi, liếc mắt nhìn nhau, đều có thể đủ từ trong mắt đối phương nhìn thấy đáy mắt nơi sâu xa một điểm bất đắc dĩ. Phần đông cường giả như thế nào đi nữa không cam lòng cũng chỉ có thể đủ bất đắc dĩ đáp lại. Chẳng lẽ vẫn không thỏa hiệp? Cái này chỉ sợ sẽ đưa tới đại tần hoàng triều lửa giận đi coi như sẽ không như vậy, cũng sẽ bị coi là bất tuân người. Ai bá đạo như đại tần?